Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 354, cô là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh Nghi vào trong, giải thích lý do mình đến thế nhưng còn chưa ngồi xuống ghế sofa. Cô ta đã chôn mũi ngửi ngửi, kỳ lạ, sao ở đây lại có mùi nước hoa phụ nữ? Mùi này đương nhiên là do Liễu Yên Nhi để lại. Mùi nước hoa trên người Liễu Yên Nhi không quá nồng nhưng vẫn có thể lưu lại lâu trong không khí. Khụ khụ. Lục Vân áy náy sờ mũi Ni cũng cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên người thấy mùi nước hoa này còn tưởng không biết có hồ ly tình nào từng tới đây không. Liễu Yên Nhi, người đang trốn ngoài ban công nghe trộm được thì nghiến răng. Em là hồ ly tinh, anh chị em đều là hồ ly tinh. Sao nghe câu này cứ kỳ kỳ sao ấy nhỉ? Để ngăn Thẩm Tĩnh Nghi tiếp tục điều tra nguồn gốc của mùi nước hoa, Lục Vân cầm lấy chai rượu vang đỏ và nói. Tĩnh Nghi, không phải cô nói rằng muốn ăn mừng tiết học đầu tiên của tôi hay sao? Chúng ta cùng nhau uống rượu thôi. Nói đến đây, Thẩm Tĩnh Nghi thực sự không điều tra thêm nữa. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lục Vân tới căn nhà này nên cô ta cũng không bao giờ nghĩ rằng ở đây lại có giấu một người phụ nữ. Sau khi uống vài ly rượu vang đỏ, Thẩm Tĩnh Nghi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hai má đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu mơ màng, cũng không biết là say thật hay giả say. Cô ta lắc đầu nói. Lục Vân, anh có biết không? Tôi thật sự rất thích anh, không liên quan đến lợi ích gia đình. Lần trước ở nhà tôi uống say, ba tôi muốn chúng ta gạo nấu thành cơm. Cô ta bắt đầu tâm sự với Lục Vân nhưng cô ta lại không hề biết lần trước ở Thẩm gia, Lục Vân đã giả say để thử cô ta. Lục Vân im lặng một lúc, cô ta vẫn đang đợi phản hồi của hắn. Thẩm Tĩnh Nghi đột nhiên nghiêng người nói. Lục Vân, mặc kệ anh đối xử với tôi như thế nào nhưng tôi cho rằng nếu như có thể trao lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông xuất sắc như anh, tôi vô cùng mãn nguyện. Cô ta đến đây tối nay là vì muốn hy sinh bản thân mình cho nên cô ta đã lấy hết can đảm. Lần này khác với lần trước cô ta cho rằng Lục Vân say rượu, nếu như cô ta quan hệ với hắn trong hoàn cảnh như vậy thì không được thích hợp nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Lục Vân tỉnh táo, nếu như hắn có thể tiếp nhận cô ta. Thẩm Tĩnh Nghi đã sẵn sàng, tuy nhiên vào lúc này, Lục Vân lại do dự và đứng yên một chỗ một hồi. Cuối cùng ngay cả Liễu Yên Nhi cũng không chịu nổi nữa. Cô lao vào, tóm lấy Lục Vân và nói, tiểu Lục Vân, em đúng là cha nam, không dám tán người ta hả? Lúc này, Lục Vân còn tưởng cô bị chị cả nhập vào, cầu xin tha thứ. Chị Yên Nhi, mau buông em ra, đau quá. Hừ, đáng đời, ai bảo em gái gú bên ngoài khắp nơi. Liễu, Yên Nhi cả giận nói, vậy là chị đang trách em lăng nhăng hay là trách em không biết tán tỉnh? Thực ra, chính bản thân Liễu Yên Nhi cũng không rõ. Hóa ra là mùi của cô gái này để lại, Lục Vân chắc chắn biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này nhưng hắn cố tình giấu đi. Giờ khắc này, Thẩm Tĩnh Nghi cảm thấy trong lòng đau nhói, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Ban đầu, Liễu Yên Nhi nhìn Thẩm Tĩnh Nghi với ánh mắt ăn miếng trả miếng nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Thẩm Tĩnh Nghi, trái tim cô chợt dịu lại. Cô Thẩm, tôi là chị ba của Lục Vân, có thể là cô chưa gặp tôi nhưng chắc là Lục Vân đã nhắc về tôi với cô rồi. Cách chương.